Chiến soái Tiêu Thanh, chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 384. Vậy nên chú hai ở cùng với anh ta bị liên lụy dẫn đến mất mạng cũng là chuyện bình thường, không có gì kỳ lạ. Mục Hải Long cười nói. Bà cụ Mục cầm cây gậy lên đánh vào Mục Hải Long. Bà nội, bà bị làm sao vậy, tự nhiên lại đánh con. Nét mặt Mục Hải Long đầy chán nản, bà cụ Mục tức giận nói. Có phải cháu biết được thông tin gì còn cố ý lừa bà không? Nói, Lý Nam Hương vừa cười vừa nói. Mẹ nghĩ nhiều rồi, người hạ làm việc làm sao có thể nói cho chúng ta biết. Sáng sớm nay cậu chủ Hàn thông báo cho Hải Long nên chúng ta mới biết được tối qua người Hàn đã ra tay, có khả năng chú hai nhà chúng ta đã mất. Nếu như biết từ trước sao có thể giấu mẹ được. Đúng vậy, mẹ, bác cả chú út, thím út cũng đều lên tiếng ngăn cản bà cụ Mục. Hu hu, bà cụ Mục òa lên khóc. Hai ơi, nếu chịu nghe mẹ nhất quyết bắt Thiên Lam ly hôn với Tiêu Thanh thì đã không bị Tiêu Thanh làm cho liên lụy đến mất mạng thế này. Trong lòng đám người Mục Hải Long mừng thầm. Đúng lúc đó, bây giờ chúng tôi xin công bố một tin tức quan trọng. Âm thanh từ TV vang lên. Lại đây, lại đây. Mục Hải Long trở nên kích động. Người ta đưa tin chủ hai nhà chúng ta bị giết chết. Trong chốc lát ánh mắt mọi người lớn nhỏ trong nhà họ Mục đều hướng về TV để xem tin tức về cái chết của Mục An Minh. Không ai ngờ tin tức họ xem được lại là, đêm hôm qua, rạng sáng ngày hôm nay, quân đội của Tổng cục Chiến tranh Đông Kinh do đích thân Triệu Minh Vũ chỉ huy lục quân dẫn dắt đã quét sạch 7 hang ổ của người Hạ Quốc, thu được một số lượng lớn vũ khí đạn dược cùng rất nhiều vật phẩm nguy hiểm, giết chết 123 nghi phạm và bắt giữ 1.138 nghi phạm. Hội trưởng Thương hội Hạ Quốc đã bị bắt giữ, đồng thời tất cả hội viên đều đang bị tiến hành điều tra. Hiện tại vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ, chúng tôi sẽ đưa tin khi có kết quả mới nhất. Xem xong tin tức cả nhà họ Mục đều yên lặng. Tất cả mọi người đều ngây ra như tượng, phải mất một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Hải Long, tại sao lại như vậy? Lý Nam Hương cất tiếng hỏi. Con làm sao mà biết được? Vẻ mặt Mục Hải Long không giấu nỗi thất vọng. Thím út sợ hãi nói. Hội trưởng Thương hội Hạ Quốc đã bị bắt, có khi nào ông ta sẽ khai ra Hàn thủ phủ rồi Hàn thủ phủ lại khai ra chúng ta không? Mục Hải Long vừa nghe thấy như vậy dù gan có lớn đến đâu cũng vẫn phải hoảng sợ. Anh ta lập tức gọi điện cho Hàn Thanh Văn. Cậu Hàn, Thương hội trưởng Thương hội Hạ Quốc bị bắt rồi, cậu có biết không? Tôi cũng vừa mới xem tin tức mới biết, là do chúng tôi cung cấp địa chỉ của Mục Thiên Lam nên nhà của cô ta mới bị làm cho nổ tung, liệu có khi nào chúng tôi cũng sẽ bị bắt không? Cậu hỏi tôi thì tôi hỏi ai, tốt nhất là cứ chuẩn bị sẵn tâm lý bị bắt đi. Tốt tốt, điện thoại bị cắt đứt. Xong rồi, lần này e rằng chúng ta thật sự tiêu rồi. Mục Hải Long hoàn toàn bị hoảng sợ, nếu như bị bắt chắc chắn sẽ phải ngồi tù còn bên kia. Cả nhà Mục Thiên Lam sau khi xem xong tin tức đều vô cùng vui mừng. Mục Thiên Lam, Ngô Tuệ Lan, Mục An Minh, Mục An Phong đều vô cùng kích động reo lên. Thật tốt quá, thế lực ác độc đó cuối cùng đã bị tiêu diệt, cảnh sát làm việc thật hiệu quả, cuối cùng thì bọn chúng cũng bị bắt. Cả nhà chúng ta không bao giờ phải lo bị hại thêm lần nào nữa. Cả nhà còn vui mừng hơn cả nông dân được mùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ tối qua lúc rời khỏi bệnh viện Tiêu Thanh có nói chỉ cần qua một đêm cả nhà chúng ta sẽ an toàn, mẹ lại không tin, còn mắng Tiêu Thanh là nói lời nhảm nhí, bây giờ mẹ đã tin lời anh ấy chưa? Mục Thiên Lam tươi cười hỏi. Ngô Tuệ Lan hừ một tiếng. Cũng đâu có phải là do cậu ta làm, con đừng có nói giúp cậu ta. Mục Thiên Lam nói tiếp. Tiêu Thanh đã đi ra ngoài một đêm rồi, chắc chắn anh ấy cũng có tham gia vào, cũng có công mà mẹ. Ngô Tuệ Lan trừng mắt liếc cô một cái, nói không chừng Tiêu Thanh còn nhân cơ hội tối hôm qua để ở cùng người phụ nữ nào đó cả đêm cũng nên. Cách chương.